Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 226, có phải nhớ tôi rồi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc phu nhân bực bội nói, dù gì thì mẹ cũng chẳng thấy cô ta tốt ở chỗ nào cả. Nhạc Thính Phong dí dí cái trái của nhạc phu nhân. Không sao, sau này vẫn còn nhiều thời gian mà, mẹ sẽ dần dần nhận ra thôi. Mẹ nói xem, mẹ đã từng này tuổi rồi sao vẫn giống trẻ con thế? Nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài, cái loại người như Yến như Kha bề ngoài thì đối tốt với mẹ lắm, nhưng sau lưng lại cầm dao đâm mẹ, mẹ có biết được đâu. Nhạc phu nhân bị con trai dạy dỗ cực kỳ không vui, đánh một phát vào cái tay của Nhạc Thính Phong. Được rồi, mẹ IQ thấp dù sao cũng được thôi, thật là. Ai, không ăn thì thôi. Nhạc Thính Phong thở dài, chỉ số thông minh của mẹ anh cả đời này cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Nhạc phu nhân bực tức nói, tí nữa thì bị con làm cho quên mất, lễ trưởng thành của em gái Phương Niên là vào cuối tuần này đấy, con nhớ tới đấy, người ta nói bao nhiêu lần rồi, không đi là thất lễ lắm đấy. Nhạc Thính Phong suýt nữa thì quên luôn chuyện này, anh nheo mắt chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Một lúc sau anh nói, được thôi, đi chứ, đương nhiên phải đi rồi. Nhạc phu nhân lé mắt nhìn anh. Con, đang âm mưu cái gì thế hả? Quảng cáo, dù sao cũng là đứa con mình nuôi lớn, bà rất hiểu Nhạc Thính Phong, cái thằng nhóc này rõ ràng đang âm mưu chuyện gì đó. Nhạc Thính Phong cười cười, không có gì đâu, con đi trước đây. Yến Thanh Ti sáng sớm liền quay về trường quay, tập trung quay phim, chẳng thèm quan tâm đến tin đồn thất thiệt về cô, mỗi ngày đúng giờ quay phim, đúng giờ bố xuôi bua, cả người đều đắm chìm trong công việc. Diệp Linh Chi giờ đang là nhân vật nổi tiếng trên mạng, có người post clip quay cảnh bà ta đánh người hôm đó lên mạng. Ban đầu tiêu đề chính là vợ cả đánh bồ nhí sảy thai, người chồng vì bồ nhí mà tát vợ trước đám đông. Trên mạng chia thành hai luồng ý kiến, một là ủng hộ Diệp Linh Chi, cảm thấy bồ nhí bị đánh là đúng, là đáng đời, một nửa còn lại cảm thấy Thang Ngọc Giao đáng thương, kẻ đáng hận nhất chính là tên đàn ông cặn bã. Tranh luận về chủ đề này càng ngày càng nóng. Nhưng ngay hôm sau, cục diện thay đổi. Có một hãng truyền thông uy tín đưa tin, theo điều tra người phụ nữ bị sảy thai kia không phải là bồ nhí, cô và bạn trai đều là nhân viên của công ty nhà họ Yến. Một tháng trước bạn trai của cô ấy đã qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn, ông Yến là sếp của công ty nên dành sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn cho cô. Kết quả là bị bà vợ ghen như hoạn thư kia biết, không thèm hỏi sự việc đầu đuôi như thế nào đã đánh người ta đến sảy thai. Người bạn trai kia là con một trong nhà, cái thai này mất, hy vọng của cả nhà cũng tan biến. Phiên bản này có thể gọi là cú lộn ngược dòng ngoại ngục, những người mắng Thang Ngọc Giao đều rối rít khóc lóc cầu xin tha thứ, quay ngoắt sang công kích Diệp Linh Chi hành hung người vô tội, còn mắng 18 đời tổ tiên của nhà họ Diệp lên. Cư dân mạng đều ào ào tác Weibo của sở cảnh sát địa phương vào, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, quyết không thể bỏ qua cho bà ta, thậm chí có người trực tiếp chỉ ra tội của bà ta là mưu sát cố ý giết người, bởi vì trong đoạn video clip Thang Ngọc Giao đã không ngừng nói rằng bản thân mình đang mang thai, cầu xin bà ta đừng đánh, nhưng Diệp Linh Chi lại càng đánh ác hơn, hành vi hung tàn của bà ta đã khiến dư luận phẫn nộ. Dưới áp lực của quần chúng, cảnh sát địa phương đã cho thấy quyết tâm sẽ điều tra rõ chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh Ti có hơi kinh ngạc, chuyển biến này đối với cô là rất có lợi, nhưng, chuyện này do ai làm? Làm thay đổi cả dư luận đâu phải là chuyện dễ dàng. Người đầu tiên mà Yến Thanh Ti nghĩ đến đó chính là Nhạc Thính Phong, cô cầm điện thoại, do dự một hồi lâu, ấn gọi cho anh. Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, cái giọng nói muốn ăn đòn của anh ta lại vang lên. Sao hôm nay lại chịu gọi điện thoại cho tôi thế này, em nhớ tôi rồi à? Nhạc thổ hào, nhanh, mau phát hiện điểm tốt của tôi, đến tôi đè ngã tôi đi, không cần khách sáo đâu. Quảng cáo, cách chương.